Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 19. Chương 215: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 19. Dung tự: Một giọt dính máu nhiệt lệ trực tiếp liền thuận Giang Trục Nguyệt, không có chút huyết sắc nào trên mặt tuột xuống. Nàng không cần hắn nữa. Nàng không cần hắn nữa. Dung tự không cần hắn nữa. Nghĩ như vậy, Giang Trục Nguyệt đột nhiên cảm giác trong lòng của mình truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó trước mắt trong nháy mắt mông lung một mảnh. Tay liền vô lực rũ xuống. Nguyệt Nhi, Trục Nguyệt công tử, sau lưng lo lắng tiếng kêu. Lúc này một thân một mình lảo đảo, không có chút nào phương hướng đi lên phía trước. Dung tự đã cái gì đều nghe không được. Cứ việc trên mặt của nàng mang theo tràn đầy lo sợ không yên cùng bất lực, nhưng trong lòng lại âm thầm nhếch miệng. Tại nàng nơi này, mỗi cái thế giới nam nhân chỉ phân hai loại, làm cho nàng có tiền cầm cùng làm cho nàng không có tiền cầm. Nguyên bản Giang Trục Nguyệt là thuộc về cái trước, nhưng tiền cầm, hắn liền tự động bị Dung tự quy về người sau. Mà một khi quy về người sau, đối với Dung tự tới nói, đây cũng là cùng bối cảnh tầm không có gì khác nhau. Chính là như thế vô tình lạnh khốc, cố tình gây sự. Nghĩ như vậy, Dung tự đột nhiên nghe được ngay tại nàng phía trước chỗ không xa bỗng nhiên liền truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ. Nàng giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Quả nhiên không đi một hồi, liền tại một bụi cỏ bên trong cảm thấy Triệu Giặc khí tức cùng hắn kia như có như không tiếng hít thở. Có vẻ như hẳn là hôn mê. Dung tự như thế suy đoán nói, người lại cứ như vậy ngốc đứng ở Triệu Giặc trước mặt, tựa như đang xoắn suýt do dự thứ gì đồng dạng. Triệu Giặc thì thôi, trải qua duy trì lấy mình như có như không tiếng thở giúp. Sau đó ngay tại Dung tự đứng ở trước mặt mình một khắc này, lặng yên không một tiếng động mở ra mình một con mắt. Hắn thấy được lúc này Dung tự toàn thân đều dính đầy huyết điểm, đại đa số cũng đều là ma tu vết máu. Hắn nhìn xem nàng có chút cắn môi dưới, sau đó dẫn theo mình còn chảy xuống máu trường kiếm, bỗng nhiên trên tay siết chặt, mũi kiếm liền lập tức chỉ hướng trong cổ của hắn, hơi khẽ run, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, phảng phất đang vì mình động viên. Triệu Giặc nghe thấy nàng lẩm bẩm một tiếng, mũi kiếm lại rung động run càng dữ dội, không khỏi. Hắn đột nhiên đã cảm thấy trước mặt một màn này như vậy quen thuộc. 2 năm trước hai người lần đầu gặp chính là như vậy. Hắn nhỏ yếu không chịu nổi. Nàng trên cao nhìn xuống. Một kiếm liền phá vỡ lồng ngực của hắn. Như vậy đau, hắn lại ngạnh sinh sinh địa nhận ở. Một tiếng đều không có kêu thành tiếng. Hắn nhớ kỹ khi đó hắn liền lập qua thề, về sau nhất định phải nữ nhân này lấy một loại thống khổ nhất không chịu nổi phương thức biến mất trên thế giới này. Cho nên hắn mới có thể tại ma tu tiến đến thời điểm như vậy tận tâm tận lực che chở nàng. Thậm chí gặp hắn tên biến thái kia sư huynh, hắn cũng không có đào tẩu. Hắn cược đến chính là Dung tự sẽ hướng hắn đuổi theo. Dù sao hai người bọn họ cũng ở chung lâu như vậy, nữ nhân này mềm lòng nhớ ân bao bệnh hắn cũng sớm đã mò thấy. Chỉ có mềm lòng, hắn mới có thừa dịp cơ hội. Chỉ có mềm lòng, hắn mới có thể báo lúc trước một kiếm kia mối thù. Nghĩ như vậy, Triệu Giặc khóe miệng bỗng nhiên vỡ ra. Đúng vậy, hắn Triệu Giặc cho tới bây giờ đều là như thế này, chừng mắt tất báo người. Đây là hắn đạo, không có đạo lý vì như thế cái mù loà mà từ bỏ hắn một mực hành tẩu con đường kia. Không phải sao, Bất quá nhớ kỹ nữ nhân này trước đó tốt xấu đối với hắn cũng làm viện thủ. Hắn có thể cân nhắc đợi nàng sau khi chết, đem linh hồn của nàng đưa tới, cho nàng giống con kia xương chim đồng dạng luyện chế ra một bộ thượng hạng khô lâu đến, làm cho nàng trùng sinh cùng mình tu ma. Dạng này rất tốt, chí ít sẽ không giống như bây giờ nhìn xem trắng chói mắt. Trắng cùng hắn như thế phân biệt rõ ràng. Nghĩ như vậy, Triệu Giặc liền trong mắt nhìn thoáng qua trong cổ run rẩy mũi kiếm. Một giây sau lại chợt nghe cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng hò hét. Xem ra lúc trước hắn một đường lưu lại những ma khí kia vẫn là gọi cái gọi là chính đạo nhân sĩ. Phát hiện, thời gian vừa vặn, cho nên, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Dung tự, Triệu Giặc trên thân mặc dù còn đang không ngừng giữ lại máu tươi, thậm chí máu chảy quá nhiều, hắn liền thân thể cũng bắt đầu hơi có chút phát lạnh. Trước mắt càng là mơ hồ một mảnh, nhưng Triệu Giặc trong mắt nhưng vẫn là lóe lên một tia trêu tức ý cười. Sau đó hắn liền nhìn xem Dung tự có vẻ như cũng nghe đến những tu sĩ kia tìm kiếm cùng tiếng hò hét. Lập tức trên mặt liền trong nháy mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nghe thanh âm kia càng ngày càng gấp, trên mặt nàng bối rối, do dự cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó căn bản là không lo được lại dùng kiếm chỉ lấy hắn, trực tiếp đem trường kiếm của mình vào vỏ. Sau đó lục lọi liền trước mặt mình ngồi xổm xuống, đợi đến mò tới cánh tay của hắn thời điểm, cắn răng một cái liền đem hắn lưng đến trên lưng, sau đó nhanh chóng hướng một bên chạy tới, mà bị đối phương lần thứ hai lưng đến trên lưng Triệu Giặc trong mắt ý cười đều nhanh muốn giấu không được, bởi vì gương mặt của hắn nghiêng khoác lên Dung tự trên vai. Đối phương trắng nọn cái cổ ngay tại trước mắt của hắn. Một cỗ quen thuộc, mùi thơm không chỗ ở hướng Triệu Giặc trong mũi chui vào, lại gọi hắn sinh ra một cái chớp mắt hoảng hốt. Đúng lúc này, Dung tự cũng không biết là bị thứ gì câu một chút, thân thể nghiêng một cái, Triệu Giặc mặt liền hoàn toàn vùi vào cổ của nàng ở trong đi. Chính đang thoát đi lục soát Dung tự ngược lại không có cảm giác gì. Triệu Giặc ánh mắt lại là một sâu, bỗng nhiên cả người đều căng thẳng, một mực kéo căng đến Dung tự tìm được một cái tĩnh mịch trong sơn động. Đem hắn để xuống đều không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Sau đó hắn liền cảm giác liếc về Dung tự một tướng hắn để xuống, liền lập tức tại cửa hang chỗ sâu vẽ lên cái kỳ quái trận pháp. Sau đó liền ôm hắn tiến vào kia kỳ quái trận pháp, liền trong nháy mắt nín thở. Bởi vì quá mức vội vàng, Dung tự họa trận pháp rất nhỏ, nhỏ đến hai người bọn họ đợi ở bên trong còn muốn chân tay co cóng, cơ hồ là ôm lại với nhau mới miễn cưỡng có thể đợi hạ. Triệu Giặc nhìn xem hai người hiện nay cái chán chống đỡ, ôm nhau tư thế, còn không tới kịp nghĩ cái gì. Một giây sau một phiếu tu sĩ chính đạo cũng đã thuận vết máu đi tới bên trong hang núi này. Một đám người trong tay còn dơ chiếu sáng dùng pháp bảo. Sơn động không lớn, mắt thấy đám người kia liền vây quanh bọn hắn ẩn tàng địa phương tới. Triệu Giặc trong tay liền chuẩn bị kỹ càng. Ai biết hắn vừa mới kết hảo thủ ấn, Dung tự đầu gối liền trong nháy mắt đặt ở trên mu bàn tay của hắn, giơ tay lên bưng kín miệng của hắn, đồng thời người tiến tới bên tai của hắn, thấp giọng nói, tin tưởng ta, không có việc gì. Đối phương một tiếng này mềm mại trấn an, gọi Triệu Giặc trong lòng một cái bừng tỉnh thần, lỗ tai kém chút không có vì vậy tê liệt. Cũng là cái này một cái chớp mắt xuất thần, đám người kia liền đã hùng hùng hổ hổ đi tới hai người trận pháp trước. Hai người nhìn một cái không sót gì, trực tiếp liền lộ ra ánh sáng ở đám người này dưới mí mắt. Triệu Dặc ánh mắt mãnh liệt, cứ việc bị thương quá nặng, nhưng cả thân thể đều đã thành công kích chi thế, kéo căng đến tựa như kia sắp tiến công liệt báo. Có ai nghĩ được, một giây sau, Triệu Dặc liền thấy nhóm người kia đi tới trước mặt của bọn hắn. Hãy cùng mù, đánh một vòng liền lại đi ra ngoài. Con mắt mù nói đến đây bên trong không ai, làm cho Triệu Dặc đều có chút ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dung Tử. Ngươi vừa mới mở miệng, hắn liền phát hiện bờ môi của mình lúc này lại còn bị Dung Tử tay bao trùm lấy. Tay của phụ nữ tâm trong mang theo chút nhàn nhạt mùi máu tanh cùng nàng bản thân mang đến mùi thơm. Môi mỏng cùng trong lòng bàn tay tương hộ dán chặt lại với nhau. Dung Tử còn không có gì quá lớn phản ứng, Triệu Dặc nhưng có chút không được tự nhiên. Về sau hai người liền duy trì lấy tư thế như vậy nghênh đón một đợt lại một đợt điều tra tu sĩ chính đạo. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trong huyệt động đen kịt một màu, Dung Tử mới rốt cục buông lỏng xuống. Sau đó đứng dậy liền muốn thường thường độc đi ra ngoài. Trải qua ban ngày một ngày tu luyện, mới vừa vặn cảm giác mình khá hơn một chút. Triệu Dặc một cảm giác được bên cạnh động tĩnh, đưa tay liền kéo lại Dung Tử thủ đoạn. Ngươi đi đâu? Không có quan hệ gì với ngươi. Đáp lại hắn là Dung Tử lạnh lẽo thanh âm. Ni đây là Triệu Dặc, trước kia chưa từng nghe qua thanh âm loại kia, vội vàng nghĩ muốn cùng hắn kiều đi đường kiều lộ đi đường lộ, cảm giác gọi cả người hắn đều có chút không nhanh. A, cứ như vậy ghét bỏ ta là ma tu? Triệu Dặc cười nhạo nói, từ xưa chính ma bất lưỡng lập, Dung Tử kiếm hạ mình tay nhưng không có tránh thoát, kia lôi kéo cổ tay nàng tay lại cầm thật chặt. Triệu Dặc trong mắt lóe lên một tia tức giận, theo sau tiếp tục cười nói, ở tại đào hoa trong thôn ta cũng không có tự tay hại qua một phàm nhân. Nghe vậy, Dung Tử thì kém chút không có cười ra tiếng. Hắn là không có tự tay tổn thương qua một phàm nhân, chỉ bất quá hắn đưa tới những cái kia cấp thấp ma tu nhóm lại kém chút không có đem toàn bộ đào hoa thôn tàn sát sạch sẽ. Nếu không phải giang ra những cái kia đến kịp thời, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu là Dung Tử thật sự như thế hỏi ra rồi, người này ngụy biện cam đoan vẫn có một đống lớn. Cái gì người khác hành vi hắn cũng không khống chế được, hắn chỉ có thể ước thúc mình. Trên tay hắn không có dính máu chính là không có dính máu loại hình thì tính sao? Dung Tử thanh âm vẫn như cũ rất lạnh. Ngay sau đó nàng liền bỗng nhiên từ Triệu Dặc trong tay rút ra mình tay, sau đó liền nghe đến cánh tay của đối phương bởi vì nàng không chút lưu tình co lại, bộp một tiếng ném xuống đất. Thì tính sao? Ha ha ha. Triệu Dặc bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tại trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm Dung Tử, trên mặt trắng đặc. Ngươi giết qua ma tu? Ta cũng từng giết tu sĩ chính đạo, bởi vì ngươi trước kia vì kia Giang Trục Nguyệt ngày ngày săn ma, trên tay dính máu so với ta nhiều nhiều lắm. Đều là giết người, đều là dính máu. Dựa vào cái gì ngươi liền muốn cao ta nhất đẳng? Dựa vào cái gì ngươi liền có thể cao cao tại thượng, mà ta lại chỉ có thể bị người kêu đánh kêu giết? Nói đến ma, chính đạo nhân sĩ cũng thường phát sinh các loại giết người đoạt bảo, thậm chí là diệt cả nhà người ta sự tình. Làm sao các ngươi chính là chính đạo, chúng ta chính là bằng môn tà đạo đâu? Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là công bằng? Triệu Dặc hung hăng nhéo một cái nắm đấm của mình, cưỡng từ đoạt lý. Dung Tử nhíu mày, ha ha, Nói không lại ta chính là ta, cưỡng từ đoạt lý, Triệu Giặc lại cười âm thanh. Tốt, coi như ta cưỡng từ đoạt lý tốt, ta chỉ bất quá là không nghĩ ngươi như thế ghét bỏ ta thôi. Có thể coi như ngươi cũng không biết ta ma tu thân phận. Chúng ta còn giống tại đảo hoa trong thôn như vậy, sinh hoạt chung một chỗ không tốt sao? Ngươi tu ngươi chính đạo, ta tu ta ma đạo, trên việc tu luyện đầu không can thiệp chuyện của nhau, lại tiếp tục sinh hoạt chung một chỗ thế nào? Làm gì miễn cưỡng? Dung tự không hiểu, như thế miễn cưỡng, tự nhiên là thích ngươi lạc, như vậy cởi một cái miệng. Triệu Giặc liền đột nhiên cảm giác đầu ngón tay của mình tê một cái chớp mắt. Sau đó hắn chậm rãi nắm chặt, không là ưa thích ngươi, ta làm gì ở ngoài sáng minh phát giác ngươi là tu sĩ chính đạo tình huống dưới. Vẫn còn đang một mực lưu ở bên cạnh ngươi, không là ưa thích ngươi, vì cái gì tại những cái kia ma tu đến thời điểm, đứng ở tại bọn hắn mặt đối lập, cứu ngươi giúp ngươi, không là ưa thích ngươi, vì cái gì biết rất rõ ràng ngươi đều không thích ta, nhưng vẫn là nhận thụ lấy ta kia biến thái sư huynh đánh đập, cũng muốn lưu lại, chỉ sợ ngươi hỏng bét độc thủ của hắn. Triệu Giặc phát giác chính mình nói xong cấp trên kia một đoạn văn lúc, ngón tay cho dù nắm chặt loại kia cảm giác tê dại cũng vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan, khiến cho hắn chỉ có thể càng nắm càng chặt, càng nắm càng dùng sức. Triệu Giặc, ngươi, Dung tự trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong bóng đêm, thấy rõ Dung tự trên mặt cũng không có bài xích cùng buồn nôn. Triệu Giặc tay mới có chút nới lỏng chút, chợt lại thoải mái mà cười một tiếng. Cho nên, bên cạnh ngươi nếu muốn có người làm bạn, suy nghĩ một chút ta thế nào. Giang Trục Nguyệt trước đó như vậy đối với ngươi, ta nghĩ ngươi nên là không thích hắn. Cho dù thích, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Quân Kỳ Nhiên là cái phàm nhân, cho dù không chết, cùng ngươi cũng không thích hợp. Cho nên suy tính một chút ta như thế nào. Dù sao ngươi cũng cùng những danh môn chính phái kia không thế nào lui tới. Ta cũng từ trước đến nay là độc lai độc vãng một người. Mặc dù niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng ta lại sẽ thương người. Con mắt của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thay đổi một bộ tốt. Linh căn của ngươi ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi khôi phục. Sau đó chúng ta cùng một chỗ đột phá bình chướng, đi bên trong tam giới, thậm chí là bên trên tam giới thế nào. Triệu Giặc xuất phẩm, dùng qua đều nói xong, thiếu niên hướng dẫn từng bước, cả người đều đột nhiên ngồi dưới đất, dựa lưng vào sau lưng vách động, hai mắt lại sáng rực mà nhìn xem trước mặt Dung Tự. Sau đó hắn liền thấy Dung Tự đứng ở trước mặt hắn run lên hồi lâu, nắm đấm cuốn rồi lại lỏng, nới lỏng lại gấp, cuối cùng hoàn toàn thả ra. Ta nói chuyện Dung Tự có chút ngừng tạm, ta một người rất tốt, cũng không cần những người khác đến bồi bạn, chính ma bất lưỡng lập, đây là quy củ, lần này ta cũng là xem ở trước ngươi đã cứu mức của ta mới bỏ qua ngươi một ngựa, hy vọng ngươi về sau đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta, nếu không ta cũng không sẽ bảo đảm ta thanh kiếm này đến cùng sẽ không thấy máu. Nói xong, Dung Tự liền cũng không quay đầu lại hướng động đi ra ngoài. Nghe vậy, Triệu Giặc vẫn như cũ ôm lấy khóe miệng mà nhìn xem Dung Tự vừa mới đứng đấy phương hướng. Sau đó khóe miệng dần dần khôi phục, trong mắt huyết sắc chợt lóe qua. Ngươi gọi ta không xuất hiện ta liền không xuất hiện a. A, Triệu Giặc đưa tay đặt tại trước ngực mình công pháp ma đạo cấp trên. Ta không chỉ có muốn xuất hiện, còn muốn đưa ngươi biến thành giống như ta trong miệng ngươi cái gọi là cùng chính đạo bất lưỡng lập ma tu. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ngươi thanh kiếm kia đến cùng sẽ không nhìn thấy máu của mình. Ha ha. Tĩnh mịch trong sơn động đầu bỗng nhiên liền vang lên thiếu niên cản rỡ mà trầm thấp tiếng cười. Nghe liền gọi người từ trong xương chảy ra điểm điểm hàn ý tới. Chỉ là thanh âm như vậy dung tự đã hoàn toàn nghe không được. Coi như nghe được chỉ sợ cũng phải xem thường. Sau đó nàng tiếp xuống một đường liền có chút náo nhiệt. Cơ hồ mỗi đến một cái nàng chuẩn bị chỗ đặt chân. Trấn kia bên trên hoặc trong thành tốt nhất khách sạn trưởng quỹ liền sẽ sớm ở trước cửa thành chờ. Lấy nàng, sau đó nhiệt tình phi phàm mà đưa nàng đón vào. Ăn đến dùng đến căn bản cũng không cần nàng mở miệng. Những cái kia nàng thích đồ vật liền sẽ liên tiếp đưa vào trong phòng của nàng đầu. Nói cái gì sớm đã có người bỏ ra giá tiền rất lớn cho nàng chuẩn bị tốt. Không để cho nàng chi phí thần. Có thể chờ dung tự cẩn thận hỏi thăm thời điểm. Những người kia liền sẽ bắt đầu từ ngữ mập mờ. Hỏi phải gấp liền nói mình trên có già dưới có trẻ. Làm cho nàng đừng làm khó dễ bọn hắn. Sau đó mỗi lúc trời tối tại nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trước đó, đều sẽ nghe được một khúc thảm thiết du dương tướng mạo nghĩ tiếng sáo cách nàng chỗ không xa vang lên. Mỗi ngày một khúc, thổi xong liền không có. Nghe được gọi dung tự thực sự có chút khóc không ra nước mắt. Không phải là hoàn toàn chính xác, người kia đích thật là chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng tiểu động tác lại căn bản cũng không có ngừng ý tứ. Lại về sau, có thể là gặp dung tự đối với sắp xếp của hắn không có quá bài xích. Liền bắt đầu các loại tiểu lễ vật nhỏ quà tặng bắt đầu đưa lên. Mà lại mấu chốt nhất là mỗi cái lễ vật trên đều sẽ khắc cái trước nho nhỏ tự chữ. Dung tự một khi ném đi, ngày thứ hai sẽ xuất hiện 10 cái giống nhau như đúc đồ vật tại nàng nghỉ ngơi trong phòng đầu. Sau đó ngày thứ hai ban đêm tiếng sáo liền thổi đến càng thêm ủy khuất. Hết lần này tới lần khác người quanh mình còn không dám đi tìm hắn kháng nghị. Dù sao triệu giặc bộ dạng này vừa nhìn liền biết là cái không dễ đối phó. Cũng chỉ có thể chịu đựng, dung tự cũng là không có cách, liền đành phải không còn ném hắn đồ vật. Thế là mấy cái thành trì đi xuống, dung tự đồ vật liền nhiều đến chỉ có thể dùng xe ngựa đem chứa. Một ngày này, dung tự xe ngựa đi đến vùng ngoại ô nơi hoang vu không người ở. Nàng đột nhiên liền kéo lấy ngựa dây cương, ra không ai trả lời. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Dung tự khẽ thở dài âm thanh, vẫn như cũ không ai đáp lại. Chúng ta không thích hợp. Không nói trước hai đạo chính tà vấn đề, ta linh căn đã hủy, tuổi thọ của ta tóm lại cũng liền 200 tuổi. Về sau biết về già sẽ chết, ta không quan tâm. Ngươi rốt cục ra rồi. Không phải ngươi nói gọi ta không nên xuất hiện tại bên cạnh ngươi sao? Miễn cho đến lúc đó ngươi thật sự động thủ với ta, ta coi như khổ sở chết rồi. Như ngươi vậy cùng xuất hiện lại có gì khác biệt? Dung tự đều muốn đối với hắn bất đắc dĩ. Kia không giống. Dù sao ta không có xuất hiện, ngươi đừng nghĩ dùng kiếm kia đâm ta. Triệu giặc, thật sao được rồi. Về sau cùng lắm thì lễ vật ít một chút. Nhưng ta nghe bán đồ đại thẩm nói nữ hài tử rõ ràng liền thích những này đồ chơi nhỏ. Chẳng lẽ lại ngươi không phải cái nữ? Không đúng, cảm giác cũng không nhỏ à, ngậm miệng. Dung tự thái dương nổi gân xanh. Kia từ khúc cũng không cần thổi. Khóc tang đâu kia là ai? Ta thế nhưng là tại kia lệ xuân lâu bên trong học. Chỗ ấy cô nương có thể thích nhất loại này tình tình yêu yêu điệu. Ta nhìn ta thổi sáo, các nàng đều nghe khóc. Lệ xuân lâu, vân biên thành thanh lâu, đủ rồi, Dung tự siết chặt nắm đấm. Về sau để cho ta được nghe lại ngươi thổi kia từ khúc, ta liền bẻ gãy cây sáo của ngươi, há? Đúng rồi, thì thế nào? Ta nghe nói kể bên này trên núi như có một loại viên hầu con mắt cùng người con mắt không khác nhau chút nào. Trong thành một cái viên ngoại trước đó mù một con mắt, liền gọi một cái tu sĩ giúp hắn đổi một con viên hầu con mắt. Nghe nói bây giờ nhìn đồ vật so với hắn vậy không thể làm gì khác hơn là con mắt đều muốn rõ ràng nhiều đây, không bằng ta trước mang đi xem một chút. Ta nói không cần ngươi. Ai, nhanh chớ nói chuyện. Nghe nói kia viên hầu bị bắt nhiều hơn, hiện nay đều không ra ngoài, chỉ có mỗi ngày chính buổi trưa ra chơi đùa. Ta hảo, ta biết ngươi sửa đổi đạo, sẽ không lại kia sống hầu tử trên thân lấy con mắt. Chúng ta trước tiên có thể đi chỗ đó trên núi chờ. Dù sao ngươi xe ngựa này bên trong đồ vật cũng đầy đủ chúng ta dùng. Đợi đến một cái bị thương sắp chết, chúng ta lại lấy con mắt của nó như thế nào? Sau đó phía sau Dung tự còn chưa nói xong, Triệu Giặc liền thiện tự làm chủ nhận lấy đánh xe tiết mục. Sau đó thẳng đến kia trên núi đi. Chỉ là hai người trọn vẹn trong núi ở hơn nửa tháng, tận gốc hầu tử mao đều không có nhìn thấy. Ngược lại là Dung tự càng ngày càng thích ứng kỳ Triệu Giặc chiếu cố tới. Cũng không nghĩ thêm trước kia động một chút lại nói cái gì chính ta bất lưỡng lập. Nhìn xem Dung tự biến hóa như thế, Triệu Giặc không khỏi ở trong lòng cười âm thanh, liền biết nàng mềm lòng. Mà một ngày này, Dung tự mới vừa vặn sử dụng hết bữa sáng, chỉ nghe thấy Triệu Giặc hưng phấn không hiểu chạy tới, nói hắn tìm được kia viên hầu trong huyệt động, còn tại cửa ra vào thấy được một mực gãy mất cánh tay thoi thóp một con. Chỉ bất quá kia hầu vương xem ra tựa như tu luyện qua, hắn còn cần hảo nghĩ đâu một cái làm như thế nào lấy con mắt. Triệu Giặc, nếu không, suỵt, ta nhất định sẽ thành công. Triệu Giặc đưa ngón trỏ ra liền theo ở Dung tự trên môi. Dung tự nhân thể ngậm miệng, Triệu Giặc lại đem chạm đến Dung tự bờ môi mu bàn tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng vê thành hai lần. Không sai biệt lắm đợi đến sau ba ngày, Triệu Giặc mới mang theo Dung tự đi kia khỉ ngoài động đầu, tìm cái địa phương an toàn đưa nàng an trí xuống tới. Yên tâm, thiếu niên hăng hái thanh âm vừa vang lên, Dung tự liền nghe được một trận phần phật tiếng gió. Hắn từ địa phương an toàn nhảy xuống, rất quen thuộc, đột nhiên chết muốn tiền thanh âm liền vang lên. Cái gì tốt quen thuộc? Dung tự hỏi. Hắn giống như đang chơi ngươi chơi còn dư lại đồ vật. Không phải đâu, ngươi mới nhìn ra đến. Dung tự không khỏi kinh ngạc, lập tức khẽ cười nói, mọi nhà rượu ta đã cùng hắn xong xuôi, liền nhìn hắn tiếp xuống phát huy. Nhanh không được bao lâu ta hẳn là liền sẽ trở lại trên trời làm ta tiểu tiên nữ đi. Dung tự có chút dám thúi, chết muốn tiền. Mà liền tại bọn hắn thảo luận đang vui thời điểm, đột nhiên nàng liền nghe đến phía dưới truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Nàng đột nhiên đứng lên, Triệu Giặc kêu một tiếng gặp cũng không có đáp lại nàng. Dung tự cũng liền bận bịu từ kia địa phương an toàn rơi xuống. Triệu Giặc nàng có chút luống cuống lại kêu âm thanh, vẫn như trước không ai trả lời nàng. Sau đó Dung tự hãy cùng cái không đầu chim chóc giống như giữa khu rừng lảo đảo chạy. Triệu Giặc rất nhanh, không chỉ là tóc ngã rối loạn, trên tay, trên mặt cũng bị quẹt làm bị thương không ít địa phương. Trên mặt hoảng sợ cùng lo lắng đã không còn che giấu. Triệu Giặc, ngươi nói chuyện a, ngươi nói chuyện. Triệu Giặc cùng lúc đó, đang đứng tại chỗ cao nhìn xem gấp đến độ xoay quanh Triệu Giặc. Bỗng nhiên liền dương xuống khóe miệng. Tại Dung Tử vừa vội một hồi thời điểm, trực tiếp liền rơi xuống bên cạnh của nàng. Giang hai cánh tay liền đem nàng ôm vào trong ngực. Còn nói ngươi không thích ta, một nghe được thanh âm này, Dung Tử toàn thân cứng đờ. Sau đó nắm lại nắm đấm một chút liền đập vào lồng ngực của hắn. Ngươi đùa bỡn ta, đằng sau lời còn chưa nói hết. Đột nhiên liền nghe đến đối phương phát ra rên lên một tiếng. Sau đó mềm oạt ngược lại trên thân nàng, mang theo ý cười, suy yếu nói, uy, mưu sát thân phu à, thật sự bị thương, kém chút liền không nhìn thấy ngươi. Thiếu niên trong thanh âm đầu đeo nhàn nhạt làm nũng. Vừa nói xong, trên thân buông lỏng, liền hoàn toàn hôn mê đi. Triệu Giặc mà trong hộp trong tay của hắn sắp đặt hai con mắt lại tản ra một tầng lại một tầng hắc khí. Như vậy, chúng ta trước hết từ con mắt bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói, tranh thủ sáng mai để Dung Dung làm đến tiểu tiên nữ a, tương đương nhỏ kịch trường Triệu Giặc. Lúc này nhìn ngươi làm sao chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Dung Dung, chậc chậc, đều là ta chơi còn dư lại, liền bồi hắn chơi đùa đi, chết muốn tiền, amen, hết chương.